Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 54, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 20. Góc truyện audio.com. Tô Uyên Chi liếc nàng một cái. Chỉ như vậy một cái nhỏ bé động tác khiến Tô Uyên Chi minh bạch. Tịch Anh giống như có chút sợ Bối Điềm Điềm. Cho nên Vưu Lê Nhi con thỏ thật là ngươi ném chết. Tô Uyên Chi thu tầm mắt lại. Một lần nữa nhìn về phía Bối Điềm Điềm. Hắn biểu lộ khôi phục lạnh lẽo, cô quạnh mặt đơ. Ngữ khí bất thiện, nói thẳng rõ ràng. Một chút cũng không có uyển chuyển ý tứ. Cũng không nghĩ tới muốn ở trước mặt nhiều người như vậy cho Bối Điềm Điềm lưu mặt mũi. Cổ Tây Dã đứng ở xe thể thao bên cạnh. Thon dài trắng nõn ngón tay như có như không gõ cửa xe. Hắn không có nhìn Vưu Lê Nhi bên kia. Nhưng một mực đều ở nghe lấy bọn hắn đối thoại. Con thỏ, Bối Điềm Điềm ánh mắt có trong nháy mắt bối rối. Nhưng rất nhanh khôi phục chấn định. À, người nói là cái kia con thỏ trắng nhỏ à. Ta hôm qua xác thực không cẩn thận đem nó cho rớt xuống bệ cửa sổ. Đối với cái này ta cũng rất khó chịu. Bởi vì ta biết rõ Vưu Lê Nhi tựa hồ thật thích nó. Bối Điềm Điềm ỉ vào Tịch Anh nghe không được nàng nói chuyện. Giả thành Bạch Liên Hoa đến. Tô Uyên Chi lại là căn bản cũng không tin Bối Điềm Điềm nói. Hắn lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm ra một tấm cả người là huyết con thỏ ảnh chụp. Hắn mặc dù biết cái này đối Tịch Anh rất tàn nhẫn. Nhưng vẫn là đến làm cho Tịch Anh nói ra sự thật chân tướng. Hắn đem tấm hình này cho Tịch Anh nhìn. Làm ra nghi hoặc thần sắc. Tịch Anh vừa nhìn thấy ảnh chụp liền khóc lớn lên. Ta đi ngủ. Nàng liền túm lỗ tai ta lên. Đau. Sau đó ném tiểu thỏ. Còn đối ta cười. Rất khủng bố. Dù cho Tịch Anh lời nói có chút không nối liền. Nhưng vẫn là khiến mọi người vây xem đều hiểu. Nguyên lai luôn luôn biểu hiện nhu thuận. Ngọt ngào Bối Điềm Điềm. Lại là một trong âm thầm sẽ ngược đãi bạn cùng phòng người. Không những ngược đãi bạn cùng phòng. Còn giết hại tiểu động vật. Báo cáo ký chủ. Chủ thần nhiệm vụ. Ở trước mặt mọi người vạch trần Bối Điềm Điềm bộ mặt thật. Độ hoàn thành đã đạt 50. Tịch Anh hơi hơi liễm mắt. Cũng đã tới mức này mới hoàn thành một nửa sao. Không phải như vậy. Tô Uyên Chi. Người đừng nghe nàng nói mò. Ta không có túm nàng lỗ tai. Cũng không có cố ý ném chết tiểu thỏ. Thật. Bối Điềm Điềm nghe xong. Cuống quýt phản bác. Mà Tịch Anh giống như là bị Bối Điềm Điềm bối rối biểu lộ bị dọa cho phát sợ một dạng. Lại đi Tô Uyên Chi phía sau né tránh. Nắm lấy hắn quần áo không buông tay. Lỗ tai, còn đau, nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi thanh âm từ Tô Uyên Chi phía sau truyền đến. Tô Uyên Chi xoay người lại. Nhìn về phía Tịch Anh hai cái lỗ tai. Ở nàng tai phải trên xương tai phát hiện một đạo sưng đỏ vết thương. Vừa nhìn liền biết là bị móng tay cho bấm phá lưu lại. Ta đi, lợi hại ta ký chủ. Ta nói dựa theo ngươi tính cách làm sao có thể sẽ cam tâm để Bối Điềm Điềm như vậy khi dễ ngươi. Nguyên lai ở lại đây chờ đây. Tiểu ức ức thở dài nói. Tô Uyên Chi trong mắt tức khắc phủ lên một tầng đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí muốn đi đụng vào. Nhưng lại sợ đụng đau Tịch Anh. Hắn tức giận quay đầu trở lại. Trách cứ Bối Điềm Điềm. Vưu Lê Nhi xương tai đều bị móng tay bấm ra vết thương. Người còn nói người không có túm nàng lỗ tai. Bối Điềm Điềm thất kinh. Không có khả năng. Ta chỉ là nhẹ nhàng mà túm một cái. Làm sao có thể sẽ bị bấm ra vết thương đến. Ngươi rốt cục thừa nhận ngươi làm sự tình. Vẫn không có nói chuyện Cổ Tây Dã âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mặt không biểu tình. Ánh mắt lại hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Dám khi dễ Vưu Lê Nhi. Thật coi phía sau nàng không người có đúng không? Báo cáo ký chủ. Cổ Tây Dã đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 60. Báo cáo ký chủ. Tô Uyên Chi đối với ngài độ thiện cảm đã đạt 75. Báo cáo ký chủ, chủ thần nhiệm vụ,